Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 80, cho ngươi mặt mũi. Ngươi không muốn. Nozomi Liu đối với mình phi thường có tự tin. Cùng Shiva mới vừa chiến đấu, hắn đối với Shiva thực lực có đại khái nhận thức. Khó giải quyết chỉ có Shiva cái kia lực phòng ngự mạnh đến nổi biến thái hắc sắc cự nhân. Shiva tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là có thể lợi dụng Kenbunshoku khí phách phản ứng kịp. Cho nên, ở Nozomi Liu xem ra, miễn là ở Shiva dùng ra cái kia hắc sắc cự nhân phía trước ra chiêu, chính mình có ít nhất 80% cơ hội có thể giết chết Shiva. Hắn đối với mình, Busosoku, khí phách còn có kiếm thuật có tự tin như vậy. Mà chính là ở sau lưng đánh lén trong nháy mắt, Nozomi Liu trong ánh mắt hiện lên một đạo thâm độc, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Nozomi Liu tiểu đao đã rơi vào Shiva trên cổ. Cái kia quỷ dị hắc sắc cự nhân chưa từng xuất hiện. Đắc thủ, Nozomi Liu mặt bên trên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cái kia phá hủy thánh đàn thương thất mã diệt tổng bộ hải quân, liền tam đại tướng đều không thể làm gì nhân vật, bị hắn giết chết. Hắn dường như thấy được trong nháy mắt kế tiếp, Shiva đầu bị chính mình chặt xuống tình hình. Chỉ là trong nháy mắt, thật chỉ là phát sinh ở chuyện trong chớp mắt, thoáng qua rồi biến mất hàn quang xuyên qua Shiva cổ. Nozomi Liu nhất thời cảm giác một hồi không còn chút sức lực nào. Ngay sau đó mất đi mục tiêu hướng lên trước mặt đánh móc sau gáy. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, Nozomi Liu gương mặt bất khả tư nghị. Không có chém chúng, làm sao có thể, ai, lúc này, ở Nozomi Liu phía sau, truyền đến khẽ than một hồi âm thanh. Thực sự là đáng tiếc a. Quay đầu lại, Nozomi Liu đồng tử co rụt lại, phát hiện Shiva giờ này khắc này đang bình tĩnh đứng trước mặt của hắn. Cái kia cũng không phải phi thường vĩ ngạn thân thể. Lúc này che ở Nozomi Liu trước mặt lại giống như một lần không thể vượt qua tường cao một dạng. Nozomi Liu đưa mắt rơi vào Shiva trên cổ. Không bị thương. Làm sao có thể? Nozomi Liu lần thứ hai khiếp sợ. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn xác xác thật thật chắc là chém tới mới đúng. Không có cái kia đen nhánh cự nhân. Cũng Busosoku khí phách. Càng không có né tránh, Shiva không để ý đến Nozomi Liu khiếp sợ, mà là bình tĩnh nhìn hắn. Cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt, không có chút rung động nào. Ta đã cho ngươi cơ hội, Nozomi Liu. Lời này vừa nói ra, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt từ Shiva trong thân thể thả ra. Nozomi Liu bởi vì cổ khí thế này sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc đầu Shiva đã bị Nozomi Liu mạnh mẽ, hơn nữa đánh lén sai lầm, cho Nozomi Liu tạo thành trong lòng áp lực thực lớn. Theo bản năng, Nozomi Liu thả người nhảy, cùng Shiva kéo ra một khoảng cách. Nhưng mà, không đợi Nozomi Liu rơi xuống đất, Shiva chỉ là bình tĩnh nâng lên tay trái, bàn tay nhắm ngay Nozomi Liu thân thể. Vạn tượng thiên dẫn, soạt một tiếng. Một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn chợt truyền đến. Nozomi Liu đồng tử co rụt lại. Nhất thời cảm giác thân thể của chính mình bỗng nhiên run lên. Sau đó dĩ nhiên hướng phía Shiva thân thể bay đi. Điều này làm cho hắn sắc mặt hoảng hốt. Chết tiệt. Cái này vậy là cái gì năng lực? Thân thể huyền phù tại không khí. Để Nozomi Liu căn bản là không có cách phát lực. Hoàn toàn thành một cái mục tiêu sống. Rơi vào đường cùng. Nozomi Liu cắn răng một cái. Sắc mặt này sinh ác độc. Đang bị Shiva hấp dẫn tới trong nháy mắt. Trong tay xoay tròn tiểu đao. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva chém tới. Bành một tiếng. Nozomi Liu tiểu đao chém vào Shiva trên người Susanoo trên khôi giáp. To lớn phản chấn để Nozomi Liu trong tay Kojima nhất thời bị đẩy lùi. Xoay tròn mấy tuần sau đó hung hăng rơi vào trong đống tuyết. Bộp một tiếng, chỉ một lúc, Nozomi Liu cổ bị Shiva trực tiếp bắt lại đem cả người hắn đều nói lên. Người muốn làm gì? Nozomi Liu sắc mặt kinh hãi. Hai tay trong nháy mắt bao trùm lên đen nhánh Busosoku khí phách. Công kích Shiva, muốn trốn khỏi. nhưng mà chẳng kịp chờ Nozomi lưu dãy dụa. Shiva phía sau hiện lên một đôi Suzanu khô lâu cánh tay trực tiếp nắm Nozomi lưu hai tay. Sau đó toàn lực lui về phía sau gặp lại. Răng rắc một tiếng, cái kia là xương cốt phá toái thanh âm. Nozomi lưu trong cổ họng phát sinh một hồi buồn khổ thanh âm. Cái kia âm u sắc mặt trong nháy mắt biến thành một tái nhợt. Hai tay bị bẻ gãy, hắn là kiếm sĩ, không am hiểu thể thuật. Nắm tay công kích, chống lại Shiva, căn bản là giống như con kiến. Shiva con mắt khẽ híp một cái, bóp Nozomi lưu cổ, nâng hắn lên. Nozomi lưu hai tay rũ xuống, bên trong đầu khớp xương đã bị Shiva cái gãy. Hắn bình tĩnh nhìn Nozomi lưu, bình tĩnh trên mặt nổi lên một trào phúng. Ta đã cho ngươi mặt, thế nhưng ngươi không có muốn. Nghe vậy, Nozomi lưu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva. Người này, tuyệt đối là một cái không hơn không kém quái vật. Hơn nữa, ta trước kia cũng nói qua, ta nhớ lời của ngươi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thế nhưng ngươi thật giống như không có minh bạch ý tứ trong đó. Shiva trợn tròn con mắt, nhếch miệng cười, lộ ra trắng nõn hàm răng. Một cỗ nồng nặc cảm giác bất an từ Nozomi lưu trong đầu toát ra. Ngươi muốn làm, Shinra Tensei. Bành một tiếng, một cỗ trùng kích cực lớn lấy Shiva bàn tay làm trung tâm khuếch tán ra. Trong chớp nhoáng này chấn động ở Nozomi lưu trên thân thể. Ầm ầm nổ tung, bành một tiếng, chấn động to lớn, tựa như làm cho cả ngục giam tầng trệt đều thức tỉnh một dạng. Những phạm nhân kia vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn một màn này. Nhìn Shiva bắt lại bất tỉnh nhân sự Nozomi lưu, nuốt một ngụm nước bọt. Quy, Nozomi lưu còn sống sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người muốn chết sao? Cái tên kia nhất định chính là một cái quái vật. Shiva bình tĩnh dẫn theo Nozomi lưu. Ở Shinra Tensei, trùng kích phía dưới, Nozomi lưu bắp thịt của văng tung tóe, dục huyết hồn thân, từng ngốn thở dốc, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Nhưng mà, không đợi Nozomi lưu lần thứ hai thở dốc, Shiva lạnh rên một tiếng. Shinra Tensei, bành một tiếng, lúc này đây, là đầu khớp xương bị văng tung tóe thanh âm, toàn thân xương cốt dường như đụng phải trùng kích cực lớn một dạng, biến thành mảnh nhỏ. Nozomi lưu trợn tròn con mắt. Một giây kế tiếp, thân thể khỏe mạnh lại tựa như mất đi tất cả lực lượng. Hai tay hai chân lặng yên rũ xuống. Chết. Thấy như vậy một màn, vô số tội phạm sắc mặt kinh hãi. Đây chính là Impel Down, vương bài thự trưởng. Cái này liền chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ khiếp sợ, chính là nghe được một cái thanh âm đáng sợ. Shinra Tensei, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.